hoa, nhân dân mõm vầu thích ba hoa. Chú Phình không thua hứa tặng quà, hỗ trợ 60.000 tỷ xóa. Chờ hoài đếch thấy lẽ nào ngoa, lên phường phường bảo đừng nôn quá. Hỏi quận quận cười, đấm lại xoa. Khảo cái tivi mong hạ hòa, bao giờ bạc cắc nhét quần ngoa.